Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133, phong ba chưa ngừng. Cái này một kiếm trầm trọng vô cùng, cốt linh cảm giác thiên địa đều đặt ở nó thân lên. Xương vỡ vụn, có tiếng vang lanh lảnh truyền ra, tự liền xem cuộc chiến sinh linh cũng cảm giác được cái kia một đáng sợ thần uy. Đồng tử trợn lớn, cái trán trên có suốt mồ hôi lạnh ra. Bọn họ biết Phó Bạch Ngôn rất mạnh, đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, cuối cùng vẫn là bị hù dọa. Không hổ là trẻ tuổi trong đệ nhất nhân, thực lực của nàng không thể khinh thường. Kết thúc đi, Phó Bạch Ngôn bàn tay huy động, nước cuộn trào đạo vận không ngờ, có thao thiên đại thế rơi, tiếng ầm vang bên tai không dứt. Là cốt linh nhục thân đang nổ, tầng tầng rung động sao động đi ra ngoài, sơn nhạc lay động, lá rụng lá trá, nơi này dị tượng quá đáng sợ, kinh thế sát phạt hiển hóa, là vô địch thiên kiêu dẫn ra. Thấy Phó Bạch Ngôn đem cốt linh chém giết, rất nhiều tu sĩ không khỏi thở dài, hôm nay Phó Bạch Ngôn đã không có người thường có thể so sánh. Nàng như này cường đại, cái kia Vân Hoàng thực lực lại khủng bố đến mức nào? Cốt linh bị chém giết về sau, hoàng kim đàm bốn phía quanh quẩn quang vượng tiêu tán, lộ ra nó diện mạo như cũ, bên trong vàng chói lọi, có cường thịnh đạo vận diễn sanh, tản đi ra khí tức rất khủng bố. Nơi này là một khối bảo địa, đó chính là hoàng kim đàm ấy ư? Bên trong có thánh côn chi tâm. Nếu là có thể đạt được món bảo vật này, lấy sau cũng không cần buồn. Có chút tu sĩ không nhẫn nại được, thần tốc xông ngang đi ra ngoài. Nhưng hắn nhóm còn chưa đi tới hoàng kim đàm bên cạnh, đã bị một đạo kiếm quang chém giết. Là Phó Bạch Ngôn xuất thủ, tiến lên một bước chính là chết. Phó Bạch Ngôn thanh âm trong trẻo lạnh lùng, kinh khủng kiếm ý tràn ngập. Tất cả mọi người cảm nhận được một xâm nhiên sát ý. Bọn họ không dám động. Đây chính là một cái giết người không chớp mắt đao phủ. Muốn cùng nàng giảng đạo lý là không thể, trừ phi xuất thủ chém giết. Mà khi thế trẻ tuổi tu sĩ, ai có thể đánh với nàng một trận, ngoại trừ thế hệ trước cường giả xuất thủ. Thật là cuồng vọng. Đây là một giọng nói từ xa chỗ truyền đến. Người chưa tới, tiếng tới trước, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nhất tôn lão giả đạp khoảng không mà đến, bên người còn theo một thiếu niên, là đế tộc lão tổ Đế Tầm, vị này chính là Niết Bàn cảnh trí cường giả A, hắn làm sao tới tổ địa, cùng ở bên cạnh hắn người thiếu niên kia là ai, người thiếu niên kia không biết, nhưng Đế Tầm giá lâm tổ địa. Chỉ sợ là vì đế tuấn nhục thân bị phá hủy một chuyện. Trong ngày xuất thủ dường như chính là Phó Bạch Ngôn. Cái gì? Phó Bạch Ngôn còn đắc tội đế tộc. Nàng đây không phải là ngại mệnh quá dài à? Đúng vậy à. Đắc tội đế tộc, khẳng định sẽ không có kết quả tử tế. Lần này nàng chắc chắn phải chết. Trẻ tuổi trong tối cường người thì như thế nào? Ở thế hệ trước mặt, nàng vẫn như cũ hèn mọn giống như bụi bặm. Vô số tu sĩ nghị luận, đế tuấn chuyện kinh động đế tộc lão tổ. Cái này sự tình khẳng định không có kết thúc dễ dàng như vậy. Nói không chừng còn có thể dẫn phiền toái hơn tồn tại. Bọn họ mỏi mắt mong chờ. Chính là ngươi đem đế tuấn nhục thân gạt bỏ, lão phu cũng không muốn cùng ngươi tốn nhiều lời lẽ. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Đế Tầm nhất đi lên liền trực tiếp khai môn thấy sơn. Không có bất kỳ ướt át bẩn thỉu. Hắn thấy, một con run dế còn chưa xứng cùng hắn nói chuyện với nhau thời gian quá lâu. A hát, Phó Bạch Ngôn cười lạnh nói. Lão cẩu, ngươi cũng quá để ý mình đi. Chính là đế tộc mà thôi. Có đáng giá gì cuồng vọng? Ta liền đứng ở chỗ này. Có bản lĩnh giết ta. Vậy xuất thủ đi, chẳng qua ngươi phải cẩn thận, bởi vì ta kiếm hạ theo không lưu người sống. Khí tức của nàng sắc bén, giống như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm. Mọi người vô cùng khiếp sợ, đều cảm thấy Phó Bạch Ngôn cuồng vọng vô tri, không biết trời cao đất rộng. Đế Tầm nhưng là nhất phương bá chủ, đế tộc tuyệt thế cường giả, há là nàng có thể trêu chọc. Vô tri, Đế Tầm lạnh lùng nói, ngươi đã muốn chết, lão phu kia thành toàn ngươi. Hắn nhục thân rung động, vô số đạo sán lạn kim quang tóe phát, giống như một vòng thái dương đứng ở trên bầu trời. Hơi thở nóng bỏng tràn ngập hoàn vũ, mỗi một cái động tác đều dắt mang bá tuyệt huy áp. Năng lượng thập phần khủng bố, thấy Đế Tầm diễn dịch đi ra dị tượng, trong nháy mắt đem xem cuộc chiến sinh linh chấn trụ. Hắn dĩ nhiên đem thái dương thể tu luyện đến đại thành. Đây cũng không phải là nhân thể, mà là tiên thể, gần với thần thể thể thuật, tu luyện đến đại thành về sau, uy lực khủng bố tuyệt luân, người bình thường căn bản đỡ không được. Đế Tầm mặc dù chỉ là niết bàn cảnh cường giả, nhưng hắn thực lực tuyệt đối có thể cùng Dục Anh cảnh lão tổ đánh đồng. Đây nên Phó Bạch Ngôn chết chắc, sở có người trong lòng đều là như vậy cách nghĩ. Như Đế Tầm không có tu luyện tiên thể lời nói, cái kia nàng có thể còn có cơ hội, nhưng bây giờ thượng thiên liền nàng cơ hội cuối cùng cũng gạt bỏ. Tiểu súc sinh, hiện tại ngươi quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, còn có thể chết thống khoái, nếu khiến lão phu trấn áp, nhất định để cho ngươi sống không bằng chết. Đế Tầm khí tức nhảy lên tới đỉnh phong, giống như nhất tôn vượt qua tuế nguyệt trường hà cường giả. Hai mắt của hắn trung tràn đầy sát ý, như ánh mắt có thể giết người nói. Cái kia Phó Bạch Ngôn sợ rằng sớm đã ngàn vết lở loét. Lão cẩu, ngươi nói nhảm nhiều quá. Phó Bạch Ngôn lạnh lùng nói, tánh mạng của ta chung không có cầu xin tha thứ hai chữ này. Ngươi chính là tự cầu đa phúc đi. Coi như Đế Tầm tay đoạn thông thiên, nàng cũng chưa từng sợ qua. Cường giả xưa nay sẽ không bởi vì trắc trở mà dừng chân. Gặp cường tắc cường, đây mới là cuộc đời của nàng tín điều. Coi như đến một khắc cuối cùng, cũng kiên quyết không buông tha. Xa chỗ, Mặc Khinh Tiếu chân mày cau lại. Nàng rất tinh tường thể thuật khủng bố, bởi vì nàng bản thân liền là trường sinh thể đại thành người. Ở tu vi lên, Đế Tầm sớm đã chiếm giữ thượng phong, hiện tại lại tu luyện thể thuật, sống ngàn năm, kinh nghiệm chiến đấu khẳng định cũng rất phong phú. Theo từng cái phương diện đến xem, nếu so với Phó Bạch Ngôn cường đại, như vậy trinh phạt có thể nói là không huyền niệm chút nào. Phó Bạch Ngôn chắc chắn phải chết. Nàng trầm giọng hỏi, công tử, Phó Bạch Ngôn thật có mạnh như vậy ấy ư? Liền Đế Tầm đều không pháp đưa nàng gạt bỏ. Vân Hoàng lắc đầu, gặp phải lão tổ cấp cường giả, trước mắt nàng căn bản không phải đối thủ. Nhưng ngươi nghe qua một câu nói không? Coi như người thua cũng không cần thua khí thế. Đế Tầm dù sao cũng là niết bàn linh cường giả, nhất tôn vương hầu cấp nhân vật. Mà Phó Bạch Ngôn mới là dưỡng linh cảnh tu vi, chênh lệch hai cái cảnh giới, căn bản không thể đánh đồng. Mặc Khinh Tiếu hiểu ra gật đầu, đã công tử đều không vì Phó Bạch Ngôn lo lắng, vậy khẳng định là có nắm chắc đem bên ngoài cứu được. Cẩn thận một chút là được. Oanh, Đế Tầm xuất thủ, hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, thần tốc quét ngang đi ra ngoài. Song quyền trên có ánh sáng trong suốt lóe lên, những ánh sáng kia nhiệt độ rất cao, muốn đem hư không quay nát bấy. Một quyền này khí thế hung hung, chư thiên lay động, trong nháy mắt đem nơi đây bao trùm lại, không cho Phó Bạch Ngôn có cơ hội thoát đi. Răng rác, đại địa toái nứt, dữ tợn khe rãnh di chuyển hiện, Phó Bạch Ngôn chân xuống, bụi bậm nổ tung. Không có thể lạc định địa phương, nàng căn cốt đua tiếng, cảm giác trong cơ thể huyết dịch đều ngưng lưu động, không hổ là niết bàn cảnh cường giả, xuất thủ là có thể câu động thiên địa đại đạo, là nàng không pháp làm được. Lên, nàng cũng không lui lại, xuất thủ chống lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.